Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 290, vừa sinh xong hài tử mới một ngày, thì muốn tắm. Không được, góc chuyện audio.com. Đang làm chỉnh tốt thủ tục xuất viện về sau. Lâm Hiền cũng mang theo Dương Tử Di. Rời đi bệnh viện này. Hôm nay khí trời, 10 phần tốt, Dương Quang sán lạn. Dương Tử Di cũng không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà chính là ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Bồi tiếp Tam Bảo, Lâm Hiên đang điều khiển vị. Nhìn lấy xe, Dương Tử Di một bên chiếu cố Tam Bảo. Một bên nhìn lấy mái ngói náo nhiệt mặt đường. Vù vù, cảm giác giống như một lần nữa về đến đây một dạng. Người đều là như vậy. Dù là căn bản không phải cái gì bệnh nặng. Chỉ cần tại trong bệnh viện nghỉ ngơi cái 1-2 ngày. Xuất viện thời điểm, đều sẽ có cảm giác như vậy. Tuy nhiên trong bệnh viện hoàn cảnh cho dù tốt, nhưng là từ bầu không khí tới giảng, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thế nào thoải mái. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên dừng xe ở tầng hầm. Tại xuất viện thời điểm, Lâm Hiên thì cho phụ mẫu bọn họ phát cái tin tức. Nói cho bọn hắn, hôm nay mang Tử Di về nhà. Mà tiếp vào thông báo bọn họ, lúc này, cũng sớm liền ở chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn về nhà. Mụ mụ, mụ mụ, hoan nghênh về nhà, đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy mụ mụ, nãi thanh nãi khí nói. Bảo bối, mụ mụ cùng ba ba, còn có đệ đệ, về nhà nhà ư, đến, hài tử giao cho chúng ta đi. Đường Du Mẫn tiến lên. Theo Dương Tử Di trong ngực, tiếp nhận Tam Bảo, Lâm Hiên không khỏi giải thích, ôm lấy Dương Tử Di, đem nàng ôm vào biệt thự trong, đi vào trong phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường. Lão công, làm sao vậy? Lão bà, ta muốn tắm, còn có gội đầu. Quảng cáo, Dương Tử Di làm bộ đáng thương nhìn lấy Lâm Hiên, nàng bởi vì sinh hài tử. Trên thân sền sệt, bây giờ về đến nhà, tự nhiên muốn tắm gội đầu. Nghe xong lời này, Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Tại thế hệ trước trong nhận thức biết, sinh con, có bầu trong lúc đó, là không thể tắm rửa gội đầu. Mà tại hiện đại y học bên trong, mặc dù không có yêu cầu như vậy, nhưng là thầy thuốc này lại đề nghị. Sản phụ tại sinh sản sau chỉ ít 2-3 ngày không thể tắm rửa gội đầu. Bởi vì sản phụ sinh nở sau tắm rửa thời gian bình thường là tùy từng người mà khác nhau. Nếu như là tự nhiên sinh nở, đồng thời không có phát sinh đại suất huyết chờ sinh lúc nghiêm trọng bệnh biến chứng. Phụ nữ có thai thân thể điều kiện tương đối tốt, thể lực khôi phục cũng so sánh nhanh. Lúc này tại sinh xong hài tử 2-3 ngày liền có thể tẩy tắm gội tắm. Trước 2 ngày cũng không đề nghị tắm dừa. Bởi vì sẽ làm bị thương miệng còn không có hoàn toàn khép lại. Tắm dừa thời điểm thủy kinh qua sẽ tạo thành vết thương có thể sẽ gây nên vết thương bệnh phù. Cảm nhiễm chờ. Trước 2 ngày đề nghị phân đoạn tiến hành gội đầu. Sát bên người chờ sạch sẽ xử lý. 2. Sau 3 ngày thể lực khôi phục có thể tại chú ý nhiệt độ trong phòng tình huống dưới. Nhiệt độ trong phòng nhất định muốn thích hợp. Không muốn đặc biệt nóng. Cũng không muốn đặc biệt lạnh. Đem nhiệt độ điều chỉnh đến phù hợp. Lúc này thời điểm liền có thể tắm gội. Tuy nhiên Lâm Hiên cho Dương Tử Di. Ăn rồi linh nguyên đan. Nhưng là đối với lão bà muốn tắm rửa gội đầu chuyện này. Hắn vẫn là rất không yên lòng. Muốn không, đợi thêm 2 ngày à? Không nha, ta muốn hiện tại thì tẩy. Trên thân sền sệt, rất khó chịu. Một ngày không tắm dừa, thì rất không thoải mái. Dương Tử Di vội vàng lắc đầu. Hướng Lâm Hiên làm nũng nói. Mà lại ta cảm giác ta hiện tại đã hoàn toàn tốt. Vừa mới chính ta đều có thể đi bộ. Nàng cảm thấy. Mình bây giờ là hoàn toàn không có vấn đề. Hoàn toàn có thể tắm gội đầu những thứ kia. Lâm Hiên minh bạch, lão bà bình thường lúc ở nhà. Mỗi ngày đều sẽ tắm dừa. Muốn là một ngày không tắm, cũng có thể không thoải mái. Mà lần này tại Tây trong bệnh viện, ngốc lâu như vậy, trở về chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là muốn tắm gội đầu. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, ta giúp ngươi giặt, đều là vợ chồng. Đối với giúp đỡ tắm rửa những thứ này, Dương Tử Di hiện tại cũng không thế nào thẹn thùng. Hơn nữa lại không phải lần đầu tiên để lão công giúp đỡ. Ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi cầm đồ ngủ. Sau đó ôm ngươi đi phòng tắm. Đây, chờ Lâm Hiên cầm lấy Dương Tử Di đồ ngủ. Sau đó ôm lấy nàng. Rời đi phòng ngủ, vừa mở cửa ra. Liền thấy Đường Du Mẫn các nàng từ thang lầu ở giữa tới. Tiểu Hiên, Tử Di, các ngươi đây là... Mẹ, Tử Di muốn tắm gội đầu. Ta mang nàng tới. Tắm rửa, gội đầu. Không được, Tử Di vừa sinh hài tử. Làm sao có thể tắm rửa gội đầu? Không được, mẹ không đồng ý. Nghe xong lời này, Đường Du Mẫn vội vàng nói. Dương Chi Hủy cũng ở một bên gật đầu, tán thành thông gia, cái này vừa sinh xong hài tử, làm sao có thể tắm rửa gội đầu đâu? Vạn nhất về sau rơi phía dưới mầm bệnh gì, vậy nhưng sẽ không tốt. Đường Du Mẫn chừng Dương Tử Di liếc một chút, thần tình kia, bộ dáng kia, xem ra là giận thật à, đột nhiên bởi vì mẫu thân xuất hiện. Hơn nữa còn nói những lời này. Dương Tử Di trong lúc nhất thời, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn lấy lão công, xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm Hiên ôm lấy Dương Tử Di, nhìn lấy mẹ vợ, khuyên, mẹ, người bớt giận, Tử Di cũng là bởi vì vài ngày không có tắm rửa, cho nên rất khó chịu mà thôi. Khó chịu, người nào có bầu không phải như thế đâu. Nha đầu này, lần trước một cái nhân sinh hài từ thời điểm, người ở bên ngoài, ở nơi nào, cũng không cho ta cùng nàng cha nói, có biết hay không, chúng ta có lo lắng nhiều à, loại tình huống đó. Một mình ngươi có thể đem chính mình chiếu cố tốt sao? Muốn không phải về sau, Tiểu Hiên xuất hiện, ngươi nên làm cái gì, quảng cáo. Làm sao như thế không thương tiếc thân thể của mình a, nghe được mẹ nó răn dậy. Dương Tử Di thời gian dần trôi qua đỏ mắt, nàng cũng không phải là bởi vì mẫu thân tại răn dậy chính mình. Vừa vặn ngược lại, mà là tại mẫu thân răn dậy bên trong, cảm nhận được đến từ mụ mụ nồng đậm yêu mến. Đương nhiên, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng biết, mẹ để ý cũng không là sinh con. Cùng Lâm Hiên sự tình, dù sao các bảo bảo đáng yêu như thế, mà lại Lâm Hiên cái này con rể cũng để cho nàng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Nàng để ý là, Dương Tử Di, đến cùng có hay không bởi vì sinh con mà lưu lại mầm bệnh. Loại này lo lắng, một mực bị áp ở trong lòng. Thẳng đến lần này, nghe được Dương Tử Di dao động tắm rửa một đầu thời điểm. Trực tiếp bạo phát ra. Mẹ, thật xin lỗi. Ta biết sai. Nhìn lấy lão bà con mắt đỏ ngầu đều nhanh muốn khóc. Lâm Hiên cực kỳ đau lòng. Vội vàng cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Lập tức nhìn về phía mẹ vợ. Mẹ, Tử Di biết sai. Nàng cũng là bởi vì. Vài ngày không có tắm rửa. Trên thân khó chịu. Nữ hài tử. Đều yêu thích sạch sẽ. Điểm này mẹ ngươi cũng là biết đến. Nếu như nàng thật sự là không chịu nổi, ta sẽ hỗ trợ, dùng nước nóng giúp nàng xoa trà sát người. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tử Di, sẽ không để cho thân thể của nàng ra hiện bất kỳ chuyện gì. Nghe được con rể, Đường Du Mẫn thở dài một hơi. Tiểu Hiên, mẹ biết ngươi sủng nha đầu này. Vừa mới mẹ nói lời, cũng không phải nhằm vào ngươi. Chỉ là, mẹ, ta biết, mẹ, ta giống như ngươi. Ta biết mẹ đang lo lắng Tử Di. Ta cũng lo lắng Tử Di. Chúng ta hai cái đối nàng thích, đều là giống nhau. Ngươi biết liền tốt, Đường Du Mẫn nhìn lấy Lâm Hiên, hài lòng nhẹ gật đầu. Dạng này con rể, thật là không thể bắt bẻ. Thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a, chính mình cái này ngu xuẩn nữ nhi. Đời trước, sợ là cứu vớt hệ Ngân Hà, mới tìm được như thế một cái ưu tú lão công đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.